Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 840, trở về cùng bị hiến tế tà thần. Hai canh, Toshi, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn ngược lại là một mực không có chú ý Trung Quốc hoạt động vị diện tin tức. www.U234 CCWWW U234 CC. Hắn đã từng có tham dự qua một lần Toshi ô nhiễm sinh vật cỡ lớn xâm lấn thủ vệ chiến đấu. Về sau liền không có lại chú ý. Chung quy, hắn một mực ở vào bận rộn trạng thái. So với thông thường tống võng người chơi, hắn phó bản cùng chiến dịch ghi chép đã đầy đủ xứng đôi hắn truyền kỳ danh xưng. Chung quy, đối với đại bộ phận tống võng người chơi mà nói, bọn họ vẫn dừng lại tại mấy tháng, thậm chí cả mấy năm tiến hành một lần mạo hiểm bên trong tiết tấu. Giai đoạn trước đơn giản mạo hiểm, có thể sẽ hiển lộ càng thêm dày đặc một ít. Thế nhưng đối với siêu phàm giai đoạn, những phức tạp đó dần dần trở nên khó giải quyết khiêu chiến. Tống võng người chơi cũng cần một cái thở dốc thời gian. Trên thực tế, đối với đi đến một cái lạ lẫm vị diện mạo hiểm, cũng không phải từng tống võng người chơi cũng có thể như vậy mà đơn giản địa đi tiếp thu cùng dung. Nhập, tại đây một phương diện, Dịch Thu chỗ vật chất giới ngược lại là có tốt hơn tương ứng cơ sở. Đương nhiên chỉ là lý luận phương diện, chung quy các loại huyễn tưởng tác phẩm cùng trò chơi, vì một đời tuổi trẻ bồi dưỡng đầy đủ, bao dung cùng đa nguyên hình thái ý thức, cho nên nói, đây cũng là Dịch Thu chỗ vật chất giới một cái ưu thế nhất. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu đang chuẩn bị đi xem một chút, chung quy tại hắn laptop trong, còn nhớ trở về tự nhiên điểm cống hiến đổi lấy kiện của người nào đó ma pháp trang bị. Dù cho đối với ở hiện tại Dịch Thu mà nói, đó cũng là một kiện đầy đủ áp dụng ma pháp trang bị. Bất quá trước đó, hắn cần sẽ bị hắn ý chí bao vây lại vô diện người an đủ duệ tư xử lý thích đáng. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu từ trong hư không hỗn độn vật chất bên trong gỡ xuống một ít vật chất. Loại này tràn ngập hỗn độn nguyên chất vật chất, sờ tới sờ lui có chút bằng đá thô ráp. Bất quá nó độ cứng, gần như có thể so sánh với cường độ tương đối cao hợp kim. Đương nhiên tại Dịch Thu trong tay, chúng cũng không hề so với phàm vật trong tay đất sét càng mềm mại. Tại Dịch Thu bạo lực nghiền ép, rất nhanh một cái hỗn độn bùn đoàn xuất hiện trong tay hắn. Sau đó, tại hắn ý chí bạo lực thúc đẩy, vô diện người an đủ duệ tư nguyên chất bị rót vào kia đoàn hỗn độn bùn đoàn bên trong. Nhất thời, nguyên bản nhìn lên liền âm lãnh hỗn độn bùn đoàn bắt đầu tràn ngập loại nào đó biến hóa kỳ lạ khí tức. Nó ngoại hình bắt đầu tự động biến hóa, không bao lâu liền hình thành một cái cùng vô diện người an đủ duệ tư thân thể hình tượng ngoại hình. Bất quá còn chưa nó hoạt hóa, Dịch Thu liền đem bắt vào trong tay. Nhất thời, nguyên bản còn có chút động tác vô diện người an đủ duệ tư pho tượng, trong chớp mắt trở nên tĩnh mịch lên, ẩn núp tại Dịch Thu trong tay cường đại trật tự lực lượng, hoàn toàn nghiền ép vô diện người an đủ duệ tư hỗn độn lực lượng. Bất quá Dịch Thu biết, vô diện người an đủ duệ tư là sẽ không cam lòng. Nó kia hỗn độn cùng tà ác bản chất, quyết định nó không có khả năng khuất phục. Nó cùng viễn cổ u hồn là tính chất hoàn toàn bất đồng tà vật. So sánh với viễn cổ u hồn, kia tương đối mà nói tầng dưới tà ác thuộc tính, vô diệt người an đủ duệ tư, tại nó chỗ bên trong vị diện, có được lấy đầy đủ thượng cấp tà ác bản chất. Đây cũng là vị diện ý thức divestment nó thời điểm sản sinh mãnh liệt như thế phóng xạ phản ứng nguyên nhân. Nó đại biểu cái kia vật chất giới phàm vật trong tâm linh sâu nhất thúy tà ác. Từ ý nào đó mà nói, nếu như đem vị diện ý thức định nghĩa mà sống linh ý nhận thức tập hợp, Như vậy vô diện người an đủ duệ tư, chính là nó chỗ vị diện trong ý thức sinh linh ác đổ vào. Nó là hết thảy hắc ám điểm kết thúc cùng tiêu điểm. Cũng sẽ đem vị diện này kéo vào nó sở quy thuộc tà ác cuối cùng yên. Mà cho đến lúc đó, nó cũng liền hoàn thành bản chất lột xác. Dịch Thu nhìn xem trong tay vô diện người an đủ duệ tư pho tượng. Sau đó sau một khắc, hắn trực tiếp mang theo nó rời đi vị diện này. Ta từng ở trong mộng cảnh, đạt được một ít dị vực sinh linh giao lưu cơ hội. Thông qua bọn họ giao lưu, ta biết được về loại nào đó cự nhân tin tức. Nhưng ta biết, hắn không phải là cự nhân. Hắn cũng không phải là rời đi viên tinh cầu này, mà là triệt để rời đi này phiến vũ trụ. Không có hoan hô, cũng không chấp nhận sùng bái. Mang đi, chỉ là băng lãnh mà thâm thúy tà ác. Hoang đường học giả tử di hồi ức lục. Phát sinh cái gì? Cảm nhận được phía dưới truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu. Đột nhiên truyền đến chấn động. Nhất thời, Doãn Trọng cùng Đinh Sô dừng lại thực chiến huấn luyện. Bọn họ phân biệt chùi chùi chính mình bóng loáng đầu bộ phía trên sền sệt mồ hôi. Sau đó bọn họ kinh dị phát hiện. Bọn họ tầm mắt đang không ngừng lên cao. Xung quanh nguyên bản trả lại tại bọn hắn tầm mắt ở trong sơn mạch bắt đầu cấp tốc hạ thấp. Bốn phía không khí đột nhiên trở nên kịch liệt. Phần phật gió núi thổi chúng ống tay áo hai người phát ra tiếng vang. Vậy là Đinh Sô trừng lớn hai mắt, nhìn xem xung quanh nhanh chóng biến hóa cảnh tượng. Đi qua đoạn này thời gian ở chung, hắn tự nhiên là biết truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu tồn tại. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ thấy qua truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu chân chính bộ dáng. Có vật gì, vẻn vẹn dựa vào lý luận rõ ràng, hiển nhiên là trắng xám. Tựa như dù cho Đinh Sô biết dưới chân sơn mạch là một cái không biết khổng lồ sinh mạng thể. Thế nhưng, tại không nhìn thấy đối phương hoạt động cảnh tượng thời điểm, hắn là vô pháp trực quan địa đi cảm thụ loại này khổng lồ. Mà bây giờ, dù cho hắn không có từ bên ngoài nhìn trộm khổng lồ sinh linh toàn cảnh, nhưng là từ xung quanh sơn mạch hoán đổi cùng không khí chung quanh biến hóa, đều đầy đủ để cho hắn hít một hơi lãnh khí. Hẳn là sư phó trở về. Doãn Trọng nhìn xem một bên dị thường sinh động Ba Xà. Dựa theo hắn lý giải, gia hỏa này ban ngày trên cơ bản ở vào giấc ngủ trạng thái. Doãn Trọng không biết có hay không đây là đối với nó ngày ấy lợi ích khổng lồ thân thể một loại trung hòa. Thế nhưng bây giờ đang ở vừa ăn xong thịt rồng không bao lâu, nó lại đột nhiên thức tỉnh tình huống đến xem. Hiển nhiên là Dịch Thu trở về. Lúc này nguyên nhân vẫn còn ở minh tưởng trong tĩnh thất tiến hành minh tưởng. Bởi vì minh tưởng tĩnh thất tính đặc thù chất, ngược lại là cũng không chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Về phần Hãn An, hắn lung la lung lay mà từ chùa miếu bên trong chạy đến. Sau đó, nhìn xem xung quanh cảnh tượng, ngoạn tao, sau đó sau một khắc, một đoàn khói đen gào thét tới. Các ngươi tạm thời tản đi, ta muốn ở trong chùa miếu trấn áp một đầu truyền kỳ tà vật. Dịch Thu đem chúng đệ tử xua tán mở đi ra, sau đó lấy ra vô diện người an đủ duệ tư pho tượng. Căn cứ vào vô diện người an đủ duệ tư dị vực tà ác đặc tính, đương Dịch Thu lấy ra nó thời điểm, vị diện ý thức liền giúp cho vô cùng sinh động chú ý. Bất quá khi cảm ứng được Dịch Thu tồn tại ở lúc này sau, chú ý độ mạnh yếu trong chớp mắt tước yếu rất nhiều. Đương nhiên vị diện ý thức chú ý cũng không tiêu thất. Chung quy kia biểu diễn đối với bất kỳ vị diện mà nói đều là cấm kỵ cực độ nguy hiểm tồn tại. Dịch Thu không có ngừng lại, hắn trực tiếp đi vào chùa miếu, sau đó trực tiếp tiến nhập trấn áp trong không gian. Lúc này bên trong còn có một cái tà thần bị trấn áp trong đó. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hiện tại tựa hồ là thời điểm đem tiến hành hiến tế. Cứ việc này có nhất định khả năng, làm tức giận nàng vị kia tỉ muội. Thế nhưng Dịch Thu cũng không úy kỵ nàng, chung quy tại không đưa lên thánh giả hình thái điều kiện tiên quyết, nàng cũng không chuẩn bị bao nhiêu uy hiếp. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu trực tiếp kết nối vị diện ý thức, sau đó hắn đem ý thức chọn chúng cái kia dĩ nhiên không có bất kỳ lực chống cự tà thần ký thác vật. Sau một khắc, loại nào đó trắng xám hỏa diễm bắt đầu ở này trấn áp khu vực bên trong hừng hực thiêu đốt lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.